Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, Bạch Lạc Đà. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đã nói không rõ nhiều ít năm thời gian. Tóm lại ở thật lâu trước kia, lúc ấy thậm chí liền Nguyệt Thị Bộ Lạc đều còn không có tại đây phiến sa mạc trung hưng khởi khi. Có quan hệ với Thanh Xuân Bất Lão Tiền cùng Long Lan Thảo truyền thuyết cũng đã bắt đầu tại đây khối khu vực truyền lưu. Nghe nói có thần nhân ở Tác Sa Mạc ngã xuống, đồng thời để lại hắn nhất quý trọng hai kiện bảo vật. Thanh Xuân Bất Lão Tiền cùng Long Lan Thảo này hai dạng khác biệt chí bảo. Như thế mờ ảo nguy hiểm truyền thuyết, tới rồi hiện tại Tác Sa Mạc chung, vẫn như cũ có đông đảo tin tưởng giả. Đó là bởi vì Nguyệt Thị Bộ Lạc Nhậm Vu có thể sống mấy trăm tuổi dài lâu tuổi. Nghe nói chính là được đến quá một chút Thanh Xuân Bất Lão Tuyền. Đối với điểm này, rất nhiều dân bản xứ bộ lạc trong truyền thừa đều có tương quan ghi lại. Hiện giờ nhiều năm như vậy sau khi đi qua, đã từng vô cùng huy hoàng Nguyệt Thị bộ lạc đều trở thành ký ức. Nhưng là này đó truyền thuyết, vẫn như cũ ở Tác Sa Mạc đông đảo dân bản xứ trong miệng. Khẩu khẩu tương truyền, chỉ là nếu muốn mênh mông cát vàng chung, chỉ dựa vào nhân lực, tìm được cái này trong truyền thuyết thần nhân ngã xuống nơi. Kia căn bản là không có khả năng sự tình. Duy nhất biện pháp chính là trước tìm được Bạch Lạc Đà. Đó là sa mạc bên trong công nhận may mắn hóa thân. Ở bọn họ dẫn dắt hạ, mới có khả năng tìm được cái này thần kỳ nơi. Nghe nói năm đó Nguyệt Thị Bộ Lạc Vu, cũng là như thế này tìm kiếm tới đó. Mà liền ở 2 tháng phía trước, liền có người ở ngàn dặm ở ngoài sa mạc bụng chung, chính mắt nhìn thấy qua Bạch Lạc Đà xuất hiện. Đem biết nói tình huống, toàn bộ công đạo xong lúc sau, Ngưu lão gia rộng lượng để lại hắc sát, cùng với một chúng hắc phong xa trộm đoàn tù binh mạng nhỏ. Bất quá tử tội nhưng miễn, tội sống khó tha, những người này bị dùng chính bọn họ mang theo thú gân, bị thật dài vây thành một chuỗi, trở thành Ngưu lão gia đám người nô lệ cùng dẫn đường. Ít nhất ở Ngưu lão gia suy nghĩ tới rồi càng tốt xử lý biện pháp phía trước, bọn họ vận mệnh chính là như vậy định ra. Cho nên, đương ngày hôm sau Ngưu lão gia đội ngũ lại lần nữa ra khi, hắn dưới trướng đội ngũ tức khắc trở nên khổng lồ hiểu rõ lần nhiều, cao tới 820 danh nô lệ, cộng thêm thượng 1200 địa vị đan phong đà thú, làm hành tẩu trên mặt cát đội ngũ, bị xả ra thật dài một đường. Đã từng nhân số đạt tới 2000 người hắc phong xa trộm đoàn, hiện giờ cũng liền dư lại điểm này nhân số, đều không ngoại lệ dư lại 800 người tới chung, đều là không có đã chịu quá cái dạng gì thương thế người may mắn. Liền tính là bị thương cũng đều là không ảnh hưởng hành động tiểu thương. Đến nỗi thân bị trọng thương những cái đó, dựa theo xa đạo đoàn lệ thường, Ngưu lão gia cũng không có giết chết bọn họ, mà là mỗi người để lại một cái không lớn túi nước, nhậm chi tự sinh tự diệt. Chỉ là ở như vậy sa mạc chỗ sâu trong, cơ hồ rất khó gặp được đi ngang qua người đi đường. Xa nhất ốc đảo đều ở mấy trăm dặm ở ngoài. Những người này cuối cùng vận mệnh, tự nhiên cũng là có thể nghĩ. Liền tính trở thành nô lệ những người này, lúc ban đầu nhật tử cũng không phải như vậy hảo quá. Nắng hè chói chang, mặt trời chói chang dưới, chẳng sợ đội ngũ chung có khá nhiều kỵ thú tồn tại, chính là bọn họ lại không thể không chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân lên đường. Dùng Ngưu lão gia nói tới nói, thân là nô lệ còn tưởng cưỡi kỵ thú, sợ là nằm mơ lấy bà nương, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Hơn nữa để sớm đuổi tới mục đích địa, Ngưu lão gia một đường lên đường nện bước đều là tương đương mau. Bọn họ ở bị buộc chặt song thủ dưới tình huống, không thể không một đường chạy chậm mới có thể đuổi kịp đội ngũ tiến lên độ. Nếu là tưởng lười biếng, hoặc là nằm trên mặt đất già chết nói, những cái đó trông giữ bọn họ đầu chọc đại hán cũng không nhiều lắm lời nói. Đi lên chính là một đốn chân to bản tử mãnh đá. Cũng không biết bọn họ những người này là với ai học được như vậy ác độc chân pháp. Bọn họ mũi chân phần lớn đối với trên người, không phải như vậy chí mạng địa phương tiếp đón. một đốn bàn chân xuống dưới. Tánh mạng là tuyệt đối sẽ không có việc gì. Thậm chí liền lúc sau lên đường cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là cái loại này đau đến xương cốt phùng cảm giác. Quả thực là làm cho bọn họ dục tiên dục tử. Đương nhiên, ở này đó xa đạo tù binh hưởng thụ. Như vậy trước nay chưa từng có tiếp đón thời điểm. Nếu là bọn họ đánh bạo, đem cái này nghi vấn nói ra nói. Nhất định sẽ thu hoạch này đó sơn pháo nhóm tràn đầy thổn thức trả lời. Năm đó bọn họ cũng là như vậy từ Ngưu lão ra bàn chân hạ chịu đựng tới. Như vậy phi người tra tấn bên trong, duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy có chút vui mừng chính là này đó đầu chọc nhóm cung cấp thức ăn, cư nhiên là phi thường chi hảo. Chính bọn họ ăn các loại đồ ăn, tự nhiên là không cần nhiều lời. Chẳng sợ bọn họ trước nay đều không có ăn đến quá, nhưng là kia phức tạp đa dạng, cùng với mê người tới cực điểm mùi hương, quả thực ra bọn họ nhận chi ở ngoài. Liền tính là cung cấp cho bọn hắn này đó nô lệ đồ ăn, đều là xa bọn họ ngày thường sinh hoạt tiêu chuẩn. Tuy rằng lại nói tiếp, bọn họ khi ở tác sa mạc chung là có đỉnh đỉnh đại danh hắc phong sa trộm đoàn. Trước kia quá cái loại này mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu nhật tử, vẫn luôn đảo còn cảm thấy phi thường thống khoái. Bất quá trải qua không dài mấy ngày nô lệ kiếp sống sau, bọn họ mới giác chính mình trước kia quá kia kêu một cái gì phá nhật tử. Ngay cả này đó đầu chọc nhóm nô lệ thức ăn đều rất xa so ra kém. Đặc biệt là trong đó một loại gọi là Ngưu bá vương mì ăn liền mỹ thực, bọn họ căn bản không cách nào hình dung. Đem thứ này ném vào hết nhiệt canh lúc sau, chờ một lát là có thể đạt được mỹ thực. Là như vậy khôn kể mỹ diệu, kính đạo vị, nồng đậm mùi hương, chứa đầy nước luộc mỹ vị nước canh. Chẳng sợ bọn họ mỗi lần đều có thể phân đến tràn đầy một chén lớn, nhưng là không có bất luận kẻ nào cảm giác là có thể ăn đủ rồi. Mỗi lần đến cuối cùng bọn họ đều đem thạch chén liếm dị thường sạch sẽ. Thật giống như dùng nước trong tẩy quá nhiều lần giống nhau. Duy nhất làm cho bọn họ bất mãn chính là, Ngưu lão ra ánh mắt phức tạp nói cho bọn họ, liền tính là nô lệ cũng không thể quá mức bạc đãi bọn hắn. Cho nên như vậy mì ăn liền mỹ thực, bọn họ một ngày đều chỉ có thể ăn thượng một đốn. Mặt khác thời gian, Ngưu lão ra cung cấp bắp cháo xứng với một phần tư hột vịt muối. Tuy rằng hương vị thượng cũng là không tồi, nhưng là bọn họ thiệt tình tưởng nói, Ngưu lão gia chúng ta muốn ăn mì ăn liền, cầu ngài tới bạc đãi chúng ta đi. Một ngày tam đốn đều không có quan hệ. Ở Ngưu lão gia có khi tâm tình sung sướng thời điểm, còn sẽ cho bọn họ không nhiều lắm một chút hàng rời rượu mạnh. Đối lập khởi loại này thanh triệt rượu mạnh, bọn họ phía trước từ thương đội nơi đó cướp được những cái đó khúc nhưỡng bộ lạc rượu ngon, quả thực liền không phải người uống đồ vật. Cũng đúng là ở như vậy mỹ thực, rượu ngon cung ứng hạ, bọn họ dần dần thói quen nô lệ sinh hoạt lúc sau. Thậm chí đôi khi cư nhiên cảm thấy, thân là Ngưu lão gia nô lệ, kỳ thật cũng là kiện không xấu sự tình. Liền ở như vậy một đường hành quân dưới, Ngưu lão gia rốt cuộc đến hắc sát theo như lời khu vực. Nơi này là một mảnh địa thế thấp bé sa mạc bồn địa. Diện tích chừng nước cờ trăm dặm phạm vi lớn nhỏ, căn bản không có bất luận cái gì nguồn nước tiếp viện. Nghe nói gần nhất một chỗ nguồn nước đều cách nơi này có ngàn dặm xa. Chỉ là làm Ngưu lão gia, thậm chí là hắc sát đều vô cùng kinh ngạc chính là, như vậy một cái địa phương quỷ quái, cư nhiên liên tục gặp hơn 10 nhóm người tại đây chuyển động, để vọng may mắn gặp được những cái đó bạch lạc đà. Bọn họ thấy được Ngưu lão gia đội ngũ lúc sau, chẳng những sẽ không đi lên chào hỏi một cái, mà là đao thương ra khỏi vỏ vẻ mặt đề phòng. Ở hắc sát cái này bản địa dân bản xứ giới thiệu chung, những người này chung có mặt khác xa đạo đoàn, còn có không ít thực lực không tồi dân bản xứ bộ lạc. Thậm chí còn có rất nhiều, vừa thấy trang điểm chính là sa mạc ở ngoài người từ ngoài đến. Cũng không biết ở như thế trong thời gian ngắn chung, bọn họ là như thế nào biết được nói tin tức, hơn nữa đuổi tới nơi này. Đối này, Ngưu lão gia không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. hắn căn bản là không sợ mọi người tranh đoạt, duy nhất lo lắng ngược lại là sự tình không đáng tin cậy. Hiện giờ mọi người phản ứng, ngược lại là chứng minh rồi sự tình có tương lai. Dư lại, đơn giản là đại gia các bằng vào bản lĩnh thôi. Đối với điểm này, hắn Ngưu lão gia liền không có sợ hãi quá ai. PS, sắp tới đặt mua mãnh rớt. Đại thúc biết đây là cốt truyện không thú vị cùng không viết tốt nguyên nhân. Nhưng là đây là cần thiết tình tiết quá độ. Ta cũng là tương đương bất đắc dĩ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.